Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 77, kẻ kém cỏi so với dã thú. Góc truyện audio.com. Nhị thiếu phu nhân, cô đang cho tôi thấy chồng của cô là cầm thú sao? Mộ Như nhanh chóng cắt đứt lời nói của Tịch Mộ Tuyết. Mặt lạnh lùng hỏi, anh ta quả thật là cầm thú. Vậy thì sao? Tịch Mộ Tuyết đắc thắng nhún vai. Sau đó ghé miệng vào tai Mộ Như. Thấp giọng chế nhạo, Tịch Mộ Như, chồng cô, Đông Phương Mạc, chắc là không có cách nào để trở thành cầm thú đâu nhỉ. Bởi vì, khi Tịch Mộ Tuyết nói đến đây, cô ta đột nhiên dừng lại. Sau đó cười ha ha ha, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Như. Cô ta lớn tiếng nói, bởi vì anh ta còn xấu hơn cả cầm thú. Mộ Như tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa định tức giận, nhưng lại nghe thấy phía sau có một giọng nói khàn khàn cổ quái. Còn có ai xấu hơn cầm thú? Cô quay lại theo bản năng, thấy Chu Liễu đang đẩy Đông Phương Mặc qua. Đông Phương Mặc vẫn đội mũ lưỡi trai thấp, nhưng không đeo khẩu trang hay mặc quần áo cũ. Vẫn có thể che giấu rất tốt. Mộ Như đã quen với việc nhìn thấy anh, nên cô không cảm thấy sợ hãi. Vừa nghĩ tới hành vi của mình tối hôm qua. Đột nhiên cảm thấy mình quả thực là một con thú kém cỏi. Còn Tịch Mộ Tuyết hiếm khi nhìn thấy Đông Phương Mặc, đây là lần thứ hai cô ta nhìn thấy. Lần đầu tiên cô ta sợ hãi hét lên, lần này cô ta vẫn sợ hãi lùi lại, chân không ngừng run rẩy, sợ rằng Đông Phương Mặc sẽ vươn tay ra bắt lấy cô ta. Tuy nhiên, Đông Phương Mặc có vẻ không quan tâm đến cô ta cho lắm. Anh chỉ liếc nhẹ cô ta một cái rồi lạnh lùng nhìn Mộ Như nói. Chồng em ở đây, em không nhìn thấy sao? Em làm gì mà ngây người ra vậy? Mau qua đẩy tôi vào. Được, Mộ Như vừa đáp, lập tức đón lấy xe lăn của Đông Phương Mặc từ Chú Liễu. Đẩy anh ra phía sau, từng bước đi về phía đại sảnh Nhất Thốn Mặc. Vừa vào đến đại sảnh, Đông Phương Anh Vũ từ phía sau bước vào. Mộ Như lập tức đẩy Đông Phương Mặc đến ghế sofa. Rồi lập tức xoay người đi về phía phòng bếp giúp bọn họ pha trà. Đông Phương Anh Vũ đưa cho Đông Phương Mặc một chiếc túi da bò. Kính cẩn nói, thiếu gia, gần đây chi phí của Nhất Thốn Mặc đã tiêu quá mức. Mặc dù nhị thiếu gia không tổ chức tiệc cưới linh đình. Nhưng cậu ấy đã hào phóng mua một chiếc Maserati cho nhị thiếu phu nhân. Đồng thời để đáp ứng lời hứa, chúng ta phải đưa cho nhà họ Tịch 200 triệu NDT. Hiện tại Bắc Thần đang đuổi theo chúng ta nửa năm. Chú hai, công ty DF ở Mỹ năm ngoái còn chưa thanh toán khoản tiền đó đúng không? Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Đông Phương Anh Vũ. Sau đó nhẹ giọng nói, số tiền này không nhỏ. Còn Roger, chủ tịch của DF, rất xảo trá. Tôi nghĩ không còn thích hợp để mặc định số tiền này nữa. Có vẻ như tôi vẫn còn phải làm phiền chú hai sang Mỹ một chuyến rồi. Đông Phương Anh Vũ sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu nói. Được rồi, ta sẽ đi Mỹ, nhưng nghe nói Roger có quan hệ với liên đoàn Scarlet ý ta lo lắng. Chú hai sợ Roger sao? Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Đông Phương Anh Vũ. Nhẹ giọng nói. Chú hai sợ cũng không thành vấn đề, tôi sẽ tự mình đi Mỹ. Chuyện này, ta còn dám làm phiền thiếu gia đích thân ra mặt. Đông Phương Anh Vũ lập tức đi theo. Sau đó cười nói, chỉ sợ lần này đi sẽ khá lâu. Thằng Roger thì chỉ có một mình, chắc khoản tiền này không ổn lắm. Ta lo lắng lần này sẽ không còn nữa. Chú hai này đừng lo lắng, cứ tự tin mà đến Mỹ. Đông Phương Mặc nhanh chóng trả lời. Sau đó nhìn về phía Đông Phương Anh Vũ nói, tập đoàn đã có tôi, Nhất Thốn Mặc thì đã có Di Mai, chú chỉ cần làm mọi thứ để có thể thu hồi số tiền khổng lồ đó. Cách chương.